12 chòm sao, up and down. Chương 1, 2, casting, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Hội chị em, quyết là quất. 1, xử nữ. 11A, nữ hoàng công lý. Một điều nhịn chín điều nhục. Vậy nên, còn nói, còn tát. 2, nhân mã. 11A, ủy viên tăng động. 2, đời là bể khổ. Muốn hết khổ thì đợi qua đời. 3. Cự giải. 11A. Tiểu thư sáng nắng chiều mưa. Bố tôi làm bất động sản nhưng tôi là tài sản không bất động. 4. Bạch Dương. 11A. Chị đại hung hãn. No money no talking. 5. Song Ngư. 11A. Thiếu nữ nghìn lẻ một đêm. Em bỗng nhớ anh như đông về nhớ rét. 6. Thiên Bình. 11A. Quý cô sang chảnh. Tao chảnh nên tao không rảnh. Còn chờ gì nữa mà không cho 6 cô gái đáng yêu của chúng ta một ngôi sao nhỉ? Cách chương.